Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 15. Levi. So sánh một chút chính mình cùng cái nào đó không đáng tin cậy tiểu lão đầu lớn nhỏ cỡ nắm tay. Sau đó, hắn yên lặng đi vào Fairy Tail công hội phòng đọc sách. Hôm nay cũng không định nhận nhiệm vụ, bởi vì kiếm tiền mặc dù rất trọng yếu, nhưng hắn sau đó phải làm sự tình cũng rất trọng yếu tại Fairy Tail thế giới bên trong. Mà pháp cũng không phải là cái gì vật cực kỳ chân quý. Ngoại trừ một ít cực kỳ thưa thớt đặc thù ma pháp, đại bộ phận phổ thông ma pháp đều như là thương phẩm đồng dạng bị giao dịch. Nếu có người muốn học tập ma pháp, hoàn toàn có thể từ ma pháp trong cửa hàng mua sắm. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là muốn có tiền, mà điểm này đối với trước mắt tới nói, hoàn toàn chính là một cái không qua được hạm. Bất quá còn tốt, hắn hiện tại đã gia nhập Fairy Tail. Fairy Tail, chúng nàng thực cũng cất giấu rất nhiều ma pháp. Mà những ma pháp này bên trong đại bộ phận, đối với Fairy Tail, thành viên đều là miễn phí mở ra. Chỉ cần công hội thành viên muốn học, hoàn toàn có thể tự do mượn đọc. Nghe điều kiện này rất mê người, nhưng trên thực tế, cái này giới hạn có hay không đối với công hội thành viên tới nói, ảnh hưởng cũng không lớn, mà pháp học tập cũng không phải là một kiện chuyện đơn giản. Thế giới này đại bộ phận ma đạo sĩ đều chỉ sẽ học tập nghiên cứu một loại ma pháp, bởi vì chỉ bằng vào một loại ma pháp cũng đã đầy đủ để bọn hắn nghiên cứu cả đời. Bởi vì thiên phú của mỗi người cùng tinh lực đều là có hạn, một người học giỏi mấy loại ma pháp. Dạng này ma đạo sĩ nếu như không phải đầu óc có vấn đề, đó chính là thiên phú đã biến thái đến phi nhân loại tình trạng. Bằng không mà nói, người bình thường tuyệt đối không dám làm như vậy. Hiện tại đoán chừng còn muốn tăng thêm một cái treo bức. Bản thân tư chất chỉ có cấp D thủy thuộc tính ma lực tư chất. Nếu như muốn chỉ bằng vào mượn loại tư chất này tu luyện thành vì cường đại ma đạo sĩ, mặc dù không đến mức bảo hoàn toàn không có khả năng, nhưng chỉ có thể nói là một cái rất có tự biết rõ người. Bất quá mặc dù bản thân hắn tư chất chênh lệch, nhưng hệ thống mang đến bị động năng lực cũng không chênh lệch. Ngoặc kép, dung nham chi thân, vì mang tới thổ nham thạch song thuộc tính tư chất, mặc dù trước mắt hắn còn không rõ ràng lắm cuối cùng đạt đến trình độ gì, nhưng cảm thấy hẳn là sẽ không so với mình thủy thuộc tính ma lực tư chất còn muốn kém. Phòng đọc sách bên trong cơ bản có rất ít người sẽ đến. Dù sao nói không dễ nghe một điểm, công hội đám người kia, thấy thế nào cũng không giống là sẽ chăm chú học tập người. Đi vào phòng đọc sách thời điểm, toàn bộ phòng đọc sách bên trong cũng chỉ có một người kia, là một cái hình thể rất nhỏ nhắn, xinh xắn tóc lam thiếu nữ. Nếu như không phải nhận ra thiếu nữ này, hắn vô luận như thế nào cũng đoán không được thiếu nữ này tuổi tác sẽ cùng chính mình không chênh lệch nhiều. Làm lúc tiến vào, thiếu nữ này ngay tại tốn sức đệm lên chân, cố gắng đưa tay hướng phía tủ sách bên trên đủ sách, trông thấy cái này tấm tràng cảnh. Chậm rãi đi qua, đưa tay đem thiếu nữ muốn sách cầm xuống, đồng thời đưa cho nàng. Ngươi là muốn quyển sách này sao? Cảm ơn. Tóc lam thiếu nữ đầu tiên là ngẩng đầu nhìn liếc mắt sau đó vội vàng tiếp nhận sách, gương mặt hơi đỏ lên, có chút thẹn thùng hướng phía thấp giọng nói cảm ơn. Không khách khí, cười, ta gọi là gần nhất mới gia nhập công hội thành viên. Tự giới thiệu mình, ta gọi Levi. Levi tiếng nói rất thấp, nếu như không phải nơi này chỉ có hai người hơn nữa rất an tĩnh, đều không nhất định có thể nghe thấy nàng. Hiện tại Levi cùng trong ấn tượng thiếu nữ tính cách chênh lệch vẫn là thật lớn, hình thể ngược lại là không kém nhiều. Trong ấn tượng Levi hẳn là một cái ưa thích an tĩnh thiếu nữ. Mặc dù tính cách cũng hơi có chút hướng nội, nhưng là tuyệt đối không đến mức giống như bây giờ, bất quá thật cũng không cảm thấy kỳ quái. Dù sao khi đó đã là 4 năm sau đó, tùy ý cùng Lê Vi tiểu cô nương này nói vài câu, liền bắt đầu tại phòng đọc sách tìm kiếm chính mình cần thư tịch. Học tập một hạng ma pháp cũng không phải là tìm quyển sách. Đối với phía trên trông bầu vẽ gáo là được rồi. Nói tóm lại, ma pháp học tập cũng là cần rất nhiều lý luận cơ sở đến tiến hành chèo chống. Muốn thành công khắc họa một cái ma pháp trận là cần thông qua ma pháp công thức tính toán đằng sau mới có thể bắt đầu nếm thử. Nói cách khác, nếu như muốn học tập thổ thuộc tính ma pháp, hắn ở chỗ này ngoại trừ cơ bản nhất ma pháp thư tịch bên ngoài, chí ít vẫn cần 2 đến 3 quyển ma pháp lý luận thư tịch phụ trợ mới có thể thành công học được. Phổ thông ma pháp thư tịch tại phòng đọc sách rất dễ tìm. Dù sao nơi này phần lớn sách đều tiến hành phân loại. Nhưng là liên quan tới cái này bản ma pháp thư tịch phụ trợ lý luận sách cũng không phải là rất dễ tìm. Dù sao loại sách này nhiều lắm, cũng không biết đến cùng nên tìm cái nào một bản thích hợp nhất. Cái kia ngươi nếu là muốn tìm sách gì lời nói, ta có thể giúp của ngươi. Trong lúc gấp vò đầu bứt tai thời điểm, đột nhiên chỉ nghe thấy một đạo yếu ớt thanh âm từ phía sau truyền đến. Nghe thấy đạo thanh âm này, ánh mắt lập tức sáng lên. Đúng a, ta làm sao đem cái này học bá đem quên đi. Đừng nhìn thiếu nữ này hình thể không lớn, thực lực bình thường, nhưng cái này thế nhưng là một vị chân chính học bá a. Nếu như nhớ không lầm, Lê Vệ tiểu cô nương này yêu thích nhất có vẻ như chính là đọc sách cùng nghiên cứu văn tự cổ đại. Ngay cả ma pháp của hắn đều là thông qua văn tự thả ra, vậy liền làm phiền ngươi. Liền vội vàng đem nhu cầu của mình nói cho Lê Vi. Sau đó, vẻn vẹn hao tốn không tới một phút, cần có thư tịch liền toàn bộ xuất hiện ở trước mặt hắn, cảm ơn ngươi. Nói lời cảm tạ, không khách khí, giúp tìm tới sách đằng sau. Lê Vi lại khôi phục bộ kia thẹn thùng dáng vẻ. Cũng không có trực tiếp tìm đẳng cấp rất cao ma pháp làm cơ sở ma pháp. Lấy thực lực của hắn bây giờ cùng thiên phú, còn rất khó trưởng khống như thế ma pháp. Huống hồ cưỡng ép học tập loại ma pháp kia lời nói, hắn có học hay không sẽ chả là một chuyện. Dù sao không phải mỗi người đều cùng cái nào đó tóc hồng đại thúc có thể đem siêu thượng vị ma pháp làm cơ sở của mình ma pháp. Chỉ là lựa chọn thổ thuộc tính trong ma pháp 3 cái cơ sở ma pháp cùng một cái hạ vị ma pháp làm chính mình học tập thổ thuộc tính ma pháp nếm thử, đồng thời cũng đúng lúc dùng để kiểm tra một chút dung nham chi thân bị động mang đến thổ thuộc tính ma lực tư chất đến tột cùng như thế nào. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN